Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bảo bối, đều là bảo bối, Lôi Đạo nhìn xem bí khố ở trong vàng bạc châu báu. Thần binh áo giáp, ánh mắt đều tái rồi. Bất quá, một màn này làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết. A. Giống như thật rất quen thuộc, lại là mật thất bảo tàng, làm sao ta nói, lại là, đâu? Lôi Đạo, nỗ lực, nhớ lại một phen, cuối cùng là nghĩ tới, hắn từng đã tìm được huyền thiên bảo tàng, không chính là như vậy mật thất bảo tàng sao? Huyền thiên bảo tàng đồng dạng kim ngân tài bảo vô số, còn có vô số võ công, mã nguyên bí khố cũng là như thế. Mặc dù giống như đã từng quen biết, nhưng chung quy là không giống nhau, đều là bảo khố, rõ ràng, mã nguyên bảo khố nhường Lôi Đạo càng thêm chờ mong. Dù sao, đây chính là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ các triều đại tích lũy. Lôi Đạo không do dự, trước tiên liền hướng phía một hàng kia bài giá sách đi đến. Hắn đọc nhanh như gió. Nhanh chóng tra xét trên giá sách chỗ có võ công, dùng hiện tại Lôi Đạo nhân thể cực hạn tố chất thân thể. Thời gian uống cạn chung trà liền có thể đem trên giá sách võ công xem cái đại khái. Chẳng qua là, thô sơ giản lược tìm một lần, Lôi Đạo lại cảm thấy rất kinh ngạc, không có dưỡng sinh công. Lôi Đạo trong lòng căng thẳng, hơi kinh ngạc, làm sao có thể không có dưỡng sinh công? Thế là, hắn lại tỉ mỉ, bỏ ra một cái canh giờ, đem trên giá sách trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần. Thậm chí liền bí khố mỗi một góc cũng đều tìm một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì cơ quan loại hình địa phương. Đích đích xác xác không có dưỡng sinh công. Cái này cùng Lôi Đạo suy đoán không hợp. Coi như Lôi Đạo chính mình, nếu như đạt được dưỡng sinh công, khẳng định phải thật tốt giấu đi. Bất quá, nếu như đã học xong dưỡng sinh công lời, bình thường sẽ không thiếp thân mang theo. Đặt ở bí khố ở trong là an toàn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mã Nguyên cũng nhất định sẽ giấu ở bí khố ở trong. Nhưng bây giờ làm sao lại không vậy? Này hoàn toàn làm rối loạn Lôi Đạo kế hoạch. Những sách này trên kệ, Lôi Đạo thậm chí còn chứng kiến mấy môn rèn luyện nội phủ võ công. Trong đó có một môn, liền là Mã Nguyên đã từng lấy được Trích Hoa cư sĩ rèn luyện nội phủ võ công. Bây giờ lại đường hoàng đặt ở bí khố trên giá sách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoàng thất đối thần võ vệ là hết sức tín nhiệm. Mặc kệ người nào làm thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, đều có thể tiếp xúc đến rèn luyện nội phủ võ công. Nói cách khác, các triều đại thần võ vệ tổng chỉ huy sứ đều có thể là nhân thể cực hạn cường giả. Này cùng hoàng thất đề phòng trong quân tướng lĩnh có khác biệt trời vực. Những cái kia trong quân tướng lĩnh, nhưng phàm có ai cố gắng đạt được rèn luyện nội phủ võ công, hoàng thất đều sẽ không dung túng, thậm chí sẽ dùng lôi đình chi thế đuổi bắt hạ ngục. Đây là hoàng thất danh giới cuối cùng. Cho dù là quyền nghiêng triều chính đại tướng quân, một khi đạt được cửu chuyển long tượng công, hoàng thất lập tức liền quyết định đem đại tướng quân đuổi bắt hạ ngục, không có một chút do dự. Hai đem so sánh, đủ thấy hoàng thất đối thần võ vệ là tương đương yên tâm. Bởi vậy, thần võ vệ bí khố hẳn là Cự Liễu quốc là chỗ an toàn nhất một trong. Mã Nguyên lấy được dưỡng sinh công, không để tại thần võ vệ bí khố bên trong, lại sẽ để ở nơi đâu? Phiền toái, không có dưỡng sinh công, ta liền vô phương trở thành tông sư. Vô phương trở thành tông sư, liền không cách nào làm cho hoàng thất kiêng kỵ, khó mà hóa giải Lôi Gia Bảo tình thế nguy hiểm. Lôi Đạo cảm giác sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Một khi tìm không thấy dưỡng sinh công, lúc trước hắn hết thảy kế hoạch liền đều phải trôi theo nước chảy. Mà lại, tại trong hoàng cung này, Lôi đạo cũng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngẫm lại xem, trong hoàng cung, ngàn vạn tinh nhuệ binh lính, còn có rất nhiều ngoại công đỉnh phong, thậm chí nhân thể cực hạn cường giả. Thậm chí, còn có một số hoàng thất lão già tông sư. Lôi đạo bị như thế một cỗ kinh khủng thế lực bao vây ở trong đó. Nơi nào sẽ có cảm giác an toàn? Nhất là tại không có đạt được dưỡng sinh công tình huống phía dưới. Vô phương trở thành tông sư, vậy thì càng thêm không an toàn. Hiện tại lôi đạo có hai lựa chọn. Một cái là lập tức trở về lôi gia bảo, sau đó lại nghĩ biện pháp. Chẳng qua là, bởi như vậy, lại phải tốn hao thời gian 10 ngày. Đến lúc đó hoàng thất đã sớm biết lôi gia bảo phát sinh tình huống. Nói không chừng lôi gia bảo chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thiên quân vạn mã. Đến lúc đó, dù cho lôi đạo là nhân thể cực hạn cũng không có một chút tác dụng nào. Có lẽ chính hắn có thể chạy mất, nhưng toàn bộ lôi gia bảo khẳng định sẽ bị san thành bình địa. Cho dù lúc trước mạch như huyền thiên phái, cũng bị trong vòng một đêm san bằng. Không quan trọng một cái lôi gia bảo tại hoàng thất trong mắt lại đáng là gì. Lôi đạo lựa chọn thứ hai tiếp tục ngốc trong hoàng cung. Đến lúc đó, hắn lựa chọn thời cơ, len lén chui vào hoàng cung đại nội, tìm tới hoàng thất khí công. Hoàng thất có thể sinh ra tông sư cường giả, vậy khẳng định có khí công, mà lại khẳng định không chỉ một môn. Đến lúc đó, lôi đạo đạt được khí công, dùng thiên phú của hắn tăng thêm hắn khinh thường nỗ lực. Khả năng rất nhanh liền có thể thành tựu tông sư, coi như không có thành tựu tông sư, thực lực kia cũng có thể tăng nhanh như gió, khả năng rất tiếp cận tông sư. Đến lúc đó, tự vệ hẳn không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, lôi đạo vẫn cảm thấy hắn chỉ có thể tuyển biện pháp thứ hai. Hắn nhất định phải ngốc trong hoàng cung, lần này không thể không công mà lui. Bằng không lôi gia bảo liền thật xong. Lôi đạo nghĩ biện pháp thứ hai, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy là có một chút điểm hy vọng. Mà lại, ai có thể nghĩ tới có người dám đánh hoàng thất khí công chủ ý? Có lẽ xuất kỳ bất ý phía dưới còn có thể thành công. Đương nhiên, lôi đạo coi như muốn hành động, cái kia cũng không phải hiện tại. Tại thế cục bây giờ phía dưới, lôi đạo cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, coi như muốn chui vào trong hoàng cung, đạt được hoàng thất dưỡng sinh công, cái kia cũng phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Nếu là thật gặp tông sư, không nói chống lại, nhưng tóm lại nếu có thể nhiều khiêng một thoáng, không thể một hai chiêu cũng đỡ không nổi, như thế liền quá nguy hiểm. Tại lôi đạo trong tưởng tượng, tông sư hẳn là rất mạnh rất mạnh, đại khái so nhân thể cực hạn mạnh hơn 10 lần, không, thậm chí gấp mấy chục lần, hơn 100 lần, cái kia đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lôi đạo cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, bắt nguồn từ hắn đối với thực lực mình không tự tin. Hắn cảm thấy, coi như hắn đã luyện thành cửu chuyển long tượng công, có được một long lực, nhưng vẫn như cũ rất yếu. Hắn còn cần tăng cường thực lực, tại không có đạt được dưỡng sinh công tình huống dưới. Lôi đạo nghĩ muốn tăng cao thực lực, cái kia cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là trồng chất võ công. Mặc kệ là nội công vẫn là ngoại công, đều có thể dựa vào dị năng trồng chất, từ đó nhanh chóng tăng cao thực lực. Chỉ là như vậy vừa đến, lôi đạo tuổi thọ sẽ tiêu hao rất nhiều. Nguyên bản hắn còn muốn góp nhặt mấy chục năm tuổi thọ, tận lực ít dùng một chút, ở lúc mấu chốt lại dùng. Nhưng hiện tại xem ra, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể trồng chất võ công. Cùng lắm thì lần này tiêu hao một chút tuổi thọ, lần sau đạt được dưỡng sinh công, thành tựu tông sư, có lẽ liền có thể kéo dài tuổi thọ, đền bù một chút tiêu hao tuổi thọ. Lôi đạo cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. trở thành tông sư, có thể kéo dài tuổi thọ. Dù cho hắn đã tại trên lý luận có được trên 100 tuổi tuổi thọ, nhưng một khi trở thành tông sư, hẳn là còn có thể kéo dài tuổi thọ một chút. Chẳng qua là có thể hay không đền bù hắn tiêu hao tuổi thọ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bá, Lôi Đạo hạ quyết tâm, thế là nâng lên tầm mắt, nhìn phía bí khố ở trong một hàng kia bài giá sách. Muốn trồng chất võ công, nơi này không vừa vặn liền đã có sẵn võ công sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.